Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 73, Hàng Lâm Impel Down. Một dạng CP không điều tra ra hiện loại tình huống này. Có hai loại khả năng tính. Đệ nhất, là thật không có gì cả. Uchiha Shiva chính là đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng, có thể sao? Đệ nhị, Uchiha Shiva sở hữu so với CP không càng cường đại hơn tình báo gián điệp võng. Cho nên CP không mới có thể hơi lộ ra có chút khẩn trương. Từ hiện giai đoạn phân tích xem ra, Uchiha Shiva cái này nhân loại chỉ là cùng hải tặc nữ đế Boer Hang có cấu kết cùng một chỗ. CP không thành viên bình tĩnh nói. Cái này ta biết. Sengoku gật đầu. Trước đây tổng bộ hải quân cùng một nguyên nhân gây ra chính là Shiva nói bảo trụ nữ nhi đảo. Tuy nói bọn họ không biết Shiva cùng nữ đế quan hệ thế nào, nhưng là tuyệt đối quan hệ không cạn. Cho nên, muốn công hãm Shiva, hải tặc nữ đế Boer Hancock là một cái rất tốt đột phá khẩu. CP không giọng nói ngưng trọng. Đây là hiện giai đoạn có thể nghĩ tới đối phó Shiva biện pháp tốt nhất. Nhưng mà Sengoku chỉ là nhíu mày một cái. Cái này ta tự nhiên biết. Ta đã phái quân hạm đi nữ nhi đảo. Đi trước trinh tra một chút tình báo. Hành động thiếu suy nghĩ. Sengoku còn không có ngu như vậy bức. Cứ như vậy đi tiến công. Phỏng chừng đi bao nhiêu binh mã đều sẽ bị Shiva tiêu diệt. Loại thời điểm này, liền muốn thận trọng. Dù sao Shiva thực lực mở ở chỗ này. Mà như vậy cái thời điểm. Bàn công tác tổn thương điện thoại trùng bỗng nhiên vang lên. Bó nói nhiều. Sengoku nhận điện thoại trùng trầm ngâm một tiếng. Là ta. Điện thoại trùng mặt khác lập tức truyền đến báo cáo thanh âm. Nhưng là báo cáo sau khi xong. Sengoku sắc mặt chợt biến đổi. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nữ nhi đảo từ vô phong mang tiêu thất. Làm sao có thể, sắc bén đường phân cách một vòng thời gian tại chuyển lập tức trôi trong. Lúc đó, từ lần trước Shiva đem nữ đế hậu cõng thiên tường Long Chi để loại trừ sau đó. Nữ đế đối với Shiva càng phát có hảo cảm. Tuy nói nữ đế chính mình có thể không có gì tự cảm thấy. Thế nhưng Shiva cùng Gloriosa loại này người từng trải cũng nhìn ra được. Cái gì mặc danh kỳ diệu mặt hồng nha. Không cách nào đối diện các loại. Loại này kỳ diệu yêu đương hiện tượng cũng xuất hiện tại nữ đế trên người. Mary cùng Sonia chứng kiến chính mình tỉ tỉ như vậy còn tưởng rằng nàng ngã bệnh đâu. Đối với cái này chút, Shiva còn được cảm tạ trước đây nộ tiễn một lớp ấm áp Rayleigh mới đúng. Trước đây hắn cho vĩnh cửu châm, sinh mệnh thẻ còn có, vương hạ thất võ hải tình báo. Đều là như thế, đây hết thảy, giống như một đạo hồng tuyến một dạng, đem kéo đứng lên, cái này một ngày. Shiva một thân một mình ngồi ở nữ nhi đảo một cái huyền nhai biên thượng. Ở trước mặt của hắn, đoạn nhận danh đao Suusui bị hắn cắm vào trong bùn đất. Xin lỗi, đây coi như là cho ngươi sau cùng đưa tiện a. Suusui xuất ra một lon rượu, chậm rãi rót đầy một ly, sau đó vung rắc vào Suusui trước mặt. Tuy nói sử dụng thời gian của hắn không dài, thế nhưng tiễn đừng kiếm của mình là làm kiếm sĩ cơ bản rèn luyện hàng ngày. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva lập tức đứng dậy, chậm rãi bay lên trời, hướng về một phương hướng bay đi. Kế tiếp, phải đi cầm vũ khí mới thời điểm. Yêu đao, không biết Shiva dùng, sẽ phát huy ra loại lực lượng nào đâu. Shiva cùng Siki the Golden Lion hai người ở chủ trên đảo chạm trán. Chứng kiến Siki the Golden Lion xuất hiện sau đó, Shiva khoát tay áo, khôi phục thế nào, ta còn chưa già đến loại trình độ đó. Siki the Golden Lion trong miệng ngậm si gà, một vòng thời gian, trước đây cùng Shiva chiến đấu bị thương hẳn là đều khôi phục không sai biệt lắm. Nếu như vậy, vậy thì đi đi, lần thứ hai trở lại cái kia cái địa phương, ngươi có hay không có chút nhớ lại, chê cười. Nhớ tình bạn cũ có thể không phải ta thói quen. Chẳng qua nếu như là đại náo một trận nói. Ngược lại cũng không phải một loại lạc thú. trước đây Siki the Golden Lion nhưng là đưa đi một đôi chân mới từ Impel Down chạy ra. Bút chướng này Siki the Golden Lion có thể vẫn tính. Hiện tại Shiva muốn đi Impel Down đi một chuyến. Vừa lúc nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Vậy thì đi đi. Shiva gật đầu. Hai người bay lên trời. Lấy tốc độ cực nhanh hơi quá bầu trời. Sau đó biến mất ở trong tầng mây. Nơi này là biển sâu đại ngục giam Impel Down. Nó ở vào Long Cung. Bảo an dị thường nghiêm mật. Trong ngục giam nhốt đều là một ít trọng yếu phạm tội. Nội bộ vô cùng khủng bố. Có các loại quái thú ngục tốt cùng với điện thoại có hình ảnh trùng giám thị. Bên ngoài chiến lực mạnh nhất sở hữu cùng thế giới chính phủ còn lại hai đại cơ cấu. Tư pháp đảo CP9 cùng với tổng bộ hải quân đại tướng cùng nổi danh thực lực. Cho nên, Impel Down cũng dùng đồng tường thiết bích tự xưng. Mà để cái này danh xưng nổi tiếng với thế giới chính là Impel Down hai đại vương bài cai ngục trưởng. Một người, độc nhân, Magellan. Một cái khác chính là Shiva lần này mục tiêu. Kiềm giữ nhị đại quỷ triệt Siliev. Mà lúc này đây, ở Impel Down ở giữa. Level 3 trong, ở nơi này đói bụng trong địa ngục. Không tồn tại bất kỳ thức ăn. Không ít phạm nhân tại nơi đây đói bụng đến phải cốt xấu như xài. Ngay tại lúc nơi đây, huyết quang chợt lóe lên. Ánh đao huyết ảnh trong lúc đó. Tiên huyết, tràn ngập trong tù. Một bóng người đứng ở cân nhắc cái phạm thi thể của người trong. Cái bóng đen kia, giống như ma quỷ. Máu tươi từ máu của hắn hồng kiếm bên trên lặng yên nhỏ xuống. Từ cái kia giống như ma quỷ trong tròng mắt trong nháy mắt phóng thích ra ác hàn. Để tầng này ngục giam tội phạm lạnh rung phát đấu. Hắn liếm liếm trên thân kiếm tiên huyết. Trên mặt lộ ra vui thích nụ cười. Thực là không tồi a. Đây là mùi máu tươi. Thấy như vậy một màn. Vô số tội phạm cũng không dám thở mạnh một cái. Rất sợ trong nháy mắt kế tiếp. Loại này ác mộng sẽ hàng lâm tại bọn họ trên người. Loại tình huống này đã không phải lần thứ nhất xuất hiện. Đối với cái này cái vương bài cai ngục trưởng tàn nhẫn. Toàn bộ Impel Down đã là như sấm bên tai. Căn bản là khát máu thành tính. Lại không người nào dám nói cái gì. Bởi vì, hắn là cùng cái kia Magellan cùng nổi danh. Impel Down hai đại vương bài chi Siliev. Mà chính là ở Impel Down bên trong phát sinh huyết tinh sự kiện đồng thời. Ở nơi này biển sâu đại ngục giam ở chân trời. Hai cái nho nhỏ bóng người ngút trời mà hàng. Huyền phù ở giữa không trung. Bình tĩnh nhìn phía dưới ngục giam. Đến rồi a, nơi này chính là Impel Down. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.